Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Vô tận hỏa vực, tiên hỏa trùng điệp, vô luận người bên cạnh như thế nào tính toán, Lâm Phong chân đạp hư không, không trung nhanh chóng hiện lên một mảnh lại một mảnh đạo văn. Thiên Tuyền bộ pháp bị thôi phát đến cực hạn. Bí chữ hành, mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng như thế bí pháp cũng thế gian khó tìm. Diêu Hy chân ngọc đạp nhẹ, trong hư không thoáng hiện đóa đóa kim liên, rõ ràng cũng là bí pháp nào đó, làm cho Diêu Hy thời gian ngắn tốc độ đại thăng, nhưng vẫn như cũ không cách nào đuổi kịp Lâm Phong. Mà Khương Huệ cùng Cơ Huệ hai người cũng là như thế. Tốc độ thời gian ngắn tiêu thăng một chút, lập tức hay là chậm lại, không cách nào đuổi kịp Lâm Phong. Cứ như vậy, Lâm Phong dẫn đầu đến vô tận hỏa vực. Cái này một mảnh hỏa vực rộng lớn vô ngần, chiếm diện tích vô tận, thiêu đốt vô tận tuế nguyệt. Ai cũng không biết là chất liệu gì tại trèo trông cái này rộng lớn hỏa vực thiêu đốt lâu như vậy. Lúc dài, Lâm Phong còn chưa tới gần, liền có một cỗ cực nóng đến khó lấy ngôn ngữ khí tức nhào tới trước mặt. Một mảnh đỏ thẫm hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Đây là thần diễm, cùng phàm hỏa khác biệt. Tu sĩ bước vào cũng dễ dàng bị đốt thành tro bụi. Nhưng Lâm Phong lại chưa từng dừng lại. Đỏ thần lực bao khỏa toàn thân, tốc độ không giảm, vọt thẳng tiến mảnh này màu đỏ trong ngọn lửa. Hồ tương đương hỏa vực nội bộ, đại địa khô cạn rạn nứt, hỏa diễm chập chờn, xích hồng sắc ánh lửa lấp lóe, như là núi lửa nội bộ, một mảnh đỏ thẫm nóng hổi, để người khó mà chịu đựng. Nhưng phía sau Diêu Hy, Cơ Huệ cùng Khương Huệ cũng không có dừng bước, đều là dùng thần quang bao trùm bản thân, vọt thẳng đi vào, gắt gao truy sau lưng Lâm Phong. Vô tận hỏa vực bên trong truyền ngôn tổng cộng có thập trọng hỏa diễm khác nhau. Mỗi một loại thần diễm đều uy lực bất phàm, mà lại càng đến gần đằng sau, thần diễm uy lực càng lớn. Về phần hỏa vực hạch tâm thứ 10 loại hỏa diễm, cơ hồ không có người thấy. Chỉ là không biết từ cái nào thời điểm có truyền thuyết hưng khởi, nói vô tận hỏa vực bên trong thứ 10 loại hỏa diễm là một gốc tiên hỏa, đã từng đốt giết qua một vị tiên nhân. Nói như thế, tự nhiên vì mảnh này vô tận hỏa vực lý do gia tăng một tia sắc thái thần bí. Mà theo Lâm Phong tiến vào hỏa vực, Lâm Phong trong đầu cũng là truyền đến một trận hệ thống thông báo âm thanh. Chúc mừng ký chủ thành công đến đánh dấu địa điểm. Đánh dấu lúc dài 5 phút đồng hồ, đã thành công đến đánh dấu địa điểm. Lúc đầu có thể chậm đợi đánh dấu nhiệm vụ kết thúc, nhưng lúc này Lâm Phong lại không cách nào tạm dừng xuống tới. Hắn còn cần không ngừng xâm nhập hỏa vực, nếu không đằng sau mấy người không thể thoát khỏi. Cái này vô tận hỏa vực thần diễm lực tổn thương xác thực rất lớn. Lâm Phong cho dù dùng thần lực ngăn cách hỏa diễm xâm nhập, nhưng vẫn là cảm thấy được từng đợt nóng bỏng nhiệt độ đánh tới. Không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Bất quá cũng may Lâm Phong thể chất cực kỳ cường hãn, cũng là không thế nào cảm giác khó chịu phí sức. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước, 7-8 dặm lộ trình chớp mắt bước qua, phía trước lại là một loại nhan sắc hỏa diễm. Đây là vô tận hỏa vực đệ nhị trọng, màu lam ánh lửa yêu dị, nhiệt độ so với xích hồng sắc hỏa diễm còn muốn cực nóng. Nhưng Lâm Phong lần này thả chậm chút bước chân, nhưng vẫn không có dừng lại, trực tiếp xuyên thấu lam sắc hỏa diễm bên trong. Phía sau, Diêu Hy sóng mắt lưu chuyển, cuối cùng vẫn là đi vào theo, mà Cơ Huệ cùng Khương Huệ lại là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bao phủ quanh thân thần quang càng dày đặc chút, cũng đuổi về phía trước, chỉ là thần sắc rõ ràng buông lỏng xuống. Lâm Phong đâm đầu thẳng vào lam sắc hỏa diễm bên trong. Lam sắc hỏa diễm chập chờn, một chốc thật đúng là như là nước biển sóng nước lưu chuyển. khiến người sinh ra một loại tại đáy biển dạo chơi ảo giác. Cảnh sắc mỹ lệ, 10 phần hiếm thấy, cảnh sắc tuy đẹp, nhưng ngọn lửa màu xanh lam này nhiệt độ kỳ cao, so với xích hồng sắc hỏa diễm cao hơn mấy lần không ngừng. Lâm Phong bao khỏa tại bên ngoài thân màu đỏ thần lực, không ngừng tan rã, nhưng Lâm Phong vẫn không có dừng lại, mà là càng nhanh hơn hướng về phía trước. Lâm Phong, mau dừng lại, ngươi mặc dù thể chất vô song, nhưng dù sao thần lực không đủ. Tại tiếp tục như thế ngươi lại bởi vì thần lực hao hết bị thần diễm đốt giết. Diêu Hy mở miệng, vẫn là hy vọng Lâm Phong cùng nàng đứng chung một chỗ. Bằng vào hai người chi lực, có thể không sợ chút nào Khương Huệ cùng Cơ Huệ, nhưng Lâm Phong vẫn không có để ý tới, chỉ là không ngừng hướng về phía trước. Cơ Huệ cùng Khương Huệ lúc này mới rốt cục cười lạnh thành tiếng. Ha ha ha, quả nhiên là từ đất nghèo xông tới đứa nhà quê. Vậy mà mưu toan thông qua vô tận hỏa vực thoát khỏi chúng ta. Quả thực buồn cười. Hừ, dù không biết ngươi là nơi nào biết được vô tận hỏa vực tin tức, nhưng bằng ngươi chỉ là luân hải cảnh thần lực dự trữ, căn bản là không có cách trèo chống bao lâu liền sẽ bởi vì hao hết thần lực mà chết. Bản còn tưởng rằng ngươi là khó chơi nhân vật, nhưng nghĩ không ra ngươi vậy mà ý nghĩ hão huyền đến nỗi đây. Một mực tại tự tìm đường chết. Khương Huệ cùng Cơ Huệ mở miệng. Hai người vốn là cáo già, tại đoán được Lâm Phong là muốn thông qua vô tận hỏa vực thoát khỏi hai người về sau, đầu tiên là giật mình, lập tức mừng thầm trong lòng. Muốn dựa vào hỏa vực thoát khỏi Khương Huệ cùng Cơ Huệ bực này đại tu sĩ, trừ phi xâm nhập hỏa vực chỗ sâu. Nhưng vô tận hỏa vực bên trong hỏa diễm uy lực 10 phần. Cấp độ sâu hỏa diễm chính là đại năng đều có thể đốt giết. Căn bản không phải chỉ là một cái luân hải cảnh tiểu tu sĩ có thể tiến vào. Chí tôn thể căn bản chưa từng biết được cái này hỏa vực lợi hại. Tự tìm đường chết, Khương Huệ cùng Cơ Huệ trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Trước đó chỉ là đang diễn trò sốt ruột mà thôi. Lúc này gặp đến Lâm Phong thần lực tiêu hao cực lớn, tự nhiên hết sức vui mừng, thoải mái vô cùng, nhưng Lâm Phong vẫn như cũ không nói một lời, tiếp tục ghé qua, tựa hồ quyết tâm muốn đi vào hỏa diễm chỗ sâu. Đối mặt tình hình như thế, Cơ Huệ cùng Khương Huệ cũng đều là hừ một tiếng, đuổi theo tiến đến. Bọn họ lúc này mặc dù cũng cảm thấy một chút phí sức, nhưng bọn hắn thần lực hùng hồn, tại cái này đệ nhị trọng hỏa vực vẫn có chút ung dung. Diêu Hy cũng đi theo sát, vì mời chào Lâm Phong nàng trả giá rất nhiều. Nàng hay là muốn nhìn một chút, có hay không phương pháp có thể mời chào Lâm Phong, không đến cuối cùng một khắc nàng là sẽ không bỏ rơi. Lâm Phong tốc độ tăng tốc, rất nhanh lại đi tới đệ tam trọng hỏa vực. Hỏa diễm nhan sắc cũng theo đó cải biến, chỉ là lần này nhan sắc rất là đáng sợ, đúng là một mảnh màu trắng lóa, nhiệt độ đã cao tới cực điểm. Nhưng Lâm Phong vẫn không có dừng bước, lần nữa vọt vào, chỉ là lần này Lâm Phong bên ngoài thân thần lực màu đỏ ngòm như là tuyết đọng tan rã, phi tốc tại hòa tan, thậm chí Lâm Phong màu máu trong khổ hải thần lực cũng tại tiêu giảm. Khổ hài tại khô cạn, cho dù mệnh tuyền vẫn như cũ dâng trào, nhưng khổ hài hay là không ngừng khô cạn, nhiệt độ của nơi này thực tế là quá cao, lấy Lâm Phong thực lực, có thể đến nơi đây quả thực là cái kỳ tích, nhưng cũng dừng ở đây, lấy Lâm Phong thực lực, căn bản ở đây đợi không được bao lâu, thần lực liền sẽ hao hết, nhưng ngay cả như vậy, Lâm Phong chẳng những không có dừng bước, mà là uống vào một ngụm thần tuyền, thoáng chốc lượng lớn tinh khí cuồn cuộn mà đến, nguyên bản có chút mỏng manh hộ thể thần quang lần nữa bừng bừng phấn chấn. Lâm Phong tốc độ không giảm, sông ngang nhập đệ tứ trọng hỏa vực. Hỗn trướng, tiểu tử này làm sao còn có thần lực? Cơ Huệ rện mắng một tiếng, hỏa vực bên trong nhiệt độ cực cao, nàng mặc dù tu vi cao thâm, có thể bằng vào hùng hồn thần lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ cảm giác cực nóng vô cùng, cả người đều sắp bị nướng chín. Mà lúc này Khương Hoè cũng là tế gia ở trong tay thần hỏa lô. Đến nơi này, chính là bọn họ những thứ này đại tu sĩ cũng cần phải dựa vào pháp bảo hộ thân. Nếu không thần lực tiêu hao quá nhanh, nếu như phát sinh nguy cơ, không cách nào kịp thời ứng đối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.